Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, Đại Chiến Đế Thích Thiên, lại dám theo ta nói điều kiện. Nghe được Đế Thích Thiên, Đường Mục nhất thời trong lòng giận dữ, hắn làm sao có khả năng đáp ứng Đế Thích Thiên lời giải thích. Đối với Đường Mục tới nói, cái này liệt tử là không thể mở. Một khi mở ra cái này liệt tử, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu là hắn ngày hôm nay đáp ứng Đế Thích Thiên lời giải thích, có phải là sau đó tùy tiện một người đều có thể tới khiêu chiến hắn, đến với hắn bàn điều kiện. Đường Mục tuy rằng tự tin chính mình rất mạnh mẽ, nhưng không cho là mình là vô địch. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không đề cập tới vô cùng rộng rãi trong vũ trụ, coi như vô tận thứ nguyên, vô cùng trong hỗn độn, cũng là sinh linh vô số. Cái gì nhân vật nghịch thiên đều có khả năng tồn tại. Hơn nữa, ở Đường Mục không có đạt đến vô địch trước, cái gì cũng có thể phát sinh. Nói không chắc xuất hiện một sinh vật gì, bản thể hắn thực lực không hẳn có thể đang khiêu chiến trong quá trình chiến thắng. Hơn nữa, làm mặt thế trước Trạch Nam, Đường Mục nhưng là biết thế giới này còn có một loại gọi là nhân vật chính sinh vật. Loại sinh vật này là không thể theo lẽ thường tới đối xử. Vì lẽ đó Đường Mục cũng không thể bảo đảm sau này mình có thể hay không gặp phải nhân vật chính loại sinh vật này. Đương nhiên, coi như Đường Mục tự tin chính mình vĩnh viễn sẽ không thất bại, hắn cũng sẽ không đáp ứng Đế Thích Thiên lời giải thích. Dù sao không ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn vô địch. Dù cho Đường Mục cũng không thể vĩnh viễn bảo đảm Money đáp ứng điều kiện của ngươi là không thể. Ngươi muốn cũng không nên nghĩ. Đường Mục không chút do dự từ chối nói rằng, đối với Đế Thích Thiên điều kiện, ở Đế Thích Thiên còn không có nói ra thời điểm, hắn liền trực tiếp từ chối. Nhân hoàng không nghe một chút điều kiện của ta. Đế Thích Thiên không nghĩ tới Đường Mục lại trực tiếp từ chối. Hơn nữa từ chối như vậy thẳng thắn, nhất thời không cam lòng hỏi, không cần nghe, bất luận điều kiện gì, ta đều sẽ không đáp ứng. Đường Mục kiên định ngữ khí nói rằng, hiển nhiên không chuẩn bị lấy Đế Thích Thiên khiêu chiến chính mình thắng lợi đáp ứng điều kiện gì. Hứa hẹn, được rồi, có điều ta vẫn là muốn cùng nhân hoàng một trận chiến. Đường Mục không đáp ứng điều kiện, Đế Thích Thiên nhất thời rơi vào lượng nan nơi. Có điều này Đế Thích Thiên là rất nhiều Đế Thích Thiên cùng Tử Phúc dung hợp hình thành nhân loại. Bản thân không chỉ có tiềm lực bất phàm, càng là thông minh quả đoán, rất nhanh sẽ có quyết đoán. Hắn vẫn là quyết định khiêu chiến Đường Mục. Tuy rằng Đường Mục cũng không có đáp ứng điều kiện của hắn, nhưng khiêu chiến Đường Mục vẫn có cần phải. Chỉ cần có thể chiến thắng Đường Mục, đến thời điểm hắn tiếng tăm sẽ tăng mạnh, tiếng tăm tăng cao, cũng là có rất lớn chỗ tốt. Được, ta cũng chờ mong đánh với ngươi một trận. Nếu như vậy, chúng ta chính hôm đó võng mạng lưới chiến đấu trên một trận chiến đi. Nhìn ngươi vì sao tự tin như thế có thể khiêu chiến ta. Đường Mục nói xong, liền chuẩn bị kỹ càng. Vào lúc này, Đế Thích Thiên biết khiêu chiến đã bắt đầu. Đối với Đường Mục người này hoàng, Đế Thích Thiên không có một chút nào dám xem thường. Dù cho ở bề ngoài Đường Mục tiến hóa đẳng cấp so với hắn rất không bằng, thậm chí kém xa, nhưng Đế Thích Thiên biết, Đường Mục có thể trở thành nhân hoàng, thực lực đó tuyệt đối không đơn giản. Đối với này, Đế Thích Thiên cũng là tràn ngập chờ mong. Tuy rằng không có đạt đến mục đích của ta, nhưng cùng người này hoàng Đường Mục một trận chiến, đối với ta Đế Thích Thiên tu hành cũng là rất có lợi. Cùng Đường Mục một trận chiến, coi như cuối cùng thất bại, cũng có thể để Đế Thích Thiên rất là được lợi. Nhưng nếu là thành công, đối với Đế Thích Thiên tới nói, không chỉ có thể làm cho Thành Lập vô cùng niềm tin, làm cho cảnh giới của hắn tăng nhiều, càng là có thể làm cho kỳ danh vọng tăng nhiều. Vì lẽ đó chiến đấu vừa bắt đầu, Đế Thích Thiên liền tiên hạ thủ vi cường, tay vừa nhấc, sau đó linh không chỉ tay, bá, trong phút chốc, vô lượng quang huy xuất hiện ở trong tay hắn, uy lực mạnh mẽ để Đường Mục cũng rất là liếc mắt. Bốn thánh tâm quyết chi lôi quyết quang, đi, bốn thánh tâm quyết là Đế Thích Thiên dung hợp mỗi cái Đế Thích Thiên cùng từ phúc. Cuối cùng dung hợp hình thành tiến hóa tu luyện bảo điển. Có thể nói là vì là Đế Thích Thiên chế tạo riêng giống như vậy. Uy lực rất là mạnh mẽ. Cái này cũng là những này tiên thiên sinh linh cùng giáng lâm sinh linh một ít gốc gác. Những tu đó luyện võ học sẽ dung hợp. Không ngừng cuối cùng hình thành một phần phi thường lợi hại tiến hóa tu luyện bảo điển. Có thể nói. Rất nhiều tiên thiên sinh linh cùng giáng lâm sinh linh, bản thân liền có chứa công pháp, chỉ cần làm từng bước, trở thành cường giả là rất dễ dàng. Theo Đế Thích Thiên ra tay, trong tay sấm sét hào quang hóa thành một đạo thất thải lôi điện, mạnh mẽ bổ về phía Đường Mục. Bốn thánh tâm quyết chi lôi quyết quang, kỳ thực chính là một tia chớp công kích. Này đạo uy lực công kích rất là mạnh mẽ, dù cho Đường Mục cũng không dám dễ dàng gắng đón đỡ. Đường Mục tránh né, không chỉ có không có làm cho Đế Thích Thiên liền như vậy dừng lại công kích, trái lại làm cho Đế Thích Thiên gia tăng sức mạnh tấn công. Đối diện Đế Thích Thiên mạnh mẽ công kích, Đường Mục đương nhiên sẽ không cứng đối cứng gắng đón đỡ, mà là tránh thoát Đế Thích Thiên công kích. Sau đó trong tay vận Nhật Bảo kiếm ra tay, tiện tay chính là một chiêu kiếm nhất đạo đồng dạng chói mắt kiếm mang bay ra, cùng Đế Thích Thiên phát sinh ánh chớp công kích mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm, hai người chỗ va chạm lập tức bùng nổ ra tia sáng chói mắt, cùng với một trận nổ tung cùng cuồng bạo khí lưu. Nhiên hai người sau sẽ cùng thì tiêu tan. Thật mạnh, vô số quan sát Đường Mục chiến đấu nhân loại tiến hóa giả cùng người may mắn còn sống sót, đều cảm nhận được này cuồng bạo ác liệt sóng năng lượng. Từng cái thán phục không ngớt, dù cho nằm ở mạng lưới chiến đấu giả lập trên bình đài, làm khán giả bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được Đường Mục cùng Đế Thích Thiên chém giết khốc liệt cùng cường giả. Nếu ngươi vẻn vẹn là công kích như vậy, muốn chiến thắng ta là không thể. Lực công kích của ngươi quá yếu, lại dám khiêu chiến ta. Ta cảm thấy ngươi là can đảm lắm. Vẫn là can đảm lắm đây. Đường Mục đối với mình một chiêu kiếm công kích liền phá tan Đế Thích Thiên công kích, cũng không có một chút nào đắc ý, phản mà đối với kết quả cũng không phải rất hài lòng. Đường Mục lắc lắc đầu, nghĩ thầm, không nghĩ tới ta chiêu kiếm này vẻn vẹn chỉ có thể cùng này Đế Thích Thiên công kích đánh hòa nhau. Nhìn dáng dấp, này Đế Thích Thiên rất là không đơn giản a. Đồng thời, Đường Mục cảm thấy, nếu là Đế Thích Thiên vẻn vẹn loại tầng thứ này công kích, không thể là chính mình đối thủ. Đế Thích Thiên đối với này tự nhiên rất là rõ ràng. Hắn nói rằng, sự công kích của ta tự nhiên không chỉ là như vậy. Đón lấy ta muốn điều động mạnh nhất một chiêu. Nếu là người hoàng có thể đỡ lấy này một chiêu, coi như ta thua. Đế Thích Thiên rốt cục vẫn là chuẩn bị ra tuyệt chiêu đối phó Đường Mục. Dù cho giết chết Đường Mục cũng là sẽ không tiếc. Vừa đạo kia công kích, vẻn vẹn là ta thăm dò công kích, uy lực của nó chỉ có thể đạt đến ta thời điểm toàn thịnh 1/3 sức mạnh. Lần này, ta muốn biểu diễn ta thực lực chân chính. Hiện tại, ta chuẩn bị điều động toàn lực. Nếu là lần này công kích, ngươi vẫn có thể đỡ được. Như vậy, coi như ta thua. Đế Thích Thiên rốt cục chuẩn bị xuất toàn lực. Hơn nữa chuẩn bị một chiêu cùng Đường Mục quyết chiến. Nếu là hắn này mạnh nhất một chiêu vẫn không thể đủ làm sao Đường Mục. Như vậy đến thời điểm, chịu thua là tất nhiên. Nhưng Đế Thích Thiên vẫn là rất tự tin. Coi như Đường Mục lợi hại đến đâu. Tin tưởng đối diện hắn này đạo công kích. Muốn ứng đối, cũng là rất khó. Giết, một đòn quyết thắng bại, điều động 10 phần sức mạnh. Đường Mục rốt cục ra tay. Vận Nhật Bảo kiếm mạnh mẽ ra khỏi vỏ. Hướng về cái kia Đế Thích Thiên giết đi. Hết chương.